Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 815, Đồng Pha. Hồ Bắc Dương trở lại trên tường thành nuốt vào mấy hạt hồi linh đan thượng phẩm. Không để ý đến ánh mắt xung quanh, bắt đầu ngồi xuống đả tọa, nắm chặt thời gian hồi phục đại lượng pháp lực hao tổn của bản thân. Thí luyện còn chưa kết thúc, chuyến này sống hay chết còn chưa biết được. Vòng thí luyện tiếp theo sẽ diễn ra sau 7 ngày, tên là Khốn Thú Loạn Đấu. Giống với vòng đầu tiên, Thị Huyết Loạn Đấu, cũng là vòng thí luyện cuối cùng của nội điện lần này. Vòng này đào thải 3 người thì thí luyện kết thúc, 3 người may mắn còn sống sót sẽ mỗi người thu hoạch được một quả Hóa Sát Ngọc Quả. Lúc này, giọng nhắc nhở Già Nua lại vang lên. 6 người trên tường thành lập tức vểnh tai lắng nghe. Không ngờ vòng tiếp theo lại là loạn đấu. Thần sắc mọi người lập tức trở nên ngưng trọng. Chỉ có Hắc Hổ khóe miệng hơi nhếch lên. Chuyến này Diêm Quân Đại Nhân không chỉ điều động một mình hắn, Hàn Thi cũng nhận được mệnh lệnh của Diêm Quân Đại Nhân. Để hai người bọn họ vào nội điện thì toàn lực phối hợp. Chỉ bất quá gia hỏa Hàn Thi kia khác với hắn, là vì bản thân mà đến tranh đoạt Hóa Sát Ngọc Quả. Hợp tác với hắn chỉ là thứ yếu, cho nên loạn đấu là tốt. Chỉ sợ vòng cuối vẫn là đơn đả độc đấu. Nếu vận khí không tốt, hai người vừa vặn chạm mặt, còn phải tự giết lẫn nhau. Phân ra cao thấp, trong thời gian nghỉ ngơi của vòng này sẽ triệt hồi bình chướng cách ly. Thí luyện giả có thể tự do hoạt động trên tường thành, nhưng không được giao thủ đánh nhau. Người vi phạm sẽ bị trận pháp công kích trực tiếp đào thải. Lời vừa dứt, bình chướng pháp lực ngăn cách thí luyện giả trên tường thành lập tức biến mất, cho thí luyện giả cơ hội tự do giao lưu. Như vậy nếu gặp người quen, vòng tiếp theo chẳng phải có thể tổ đội hợp tác. Sắc mặt Lưu Ngọc lập tức trầm xuống. Hắc Hổ huynh, vòng loạn đấu tiếp theo có muốn liên thủ với Bần Đạo cùng tranh ngọc quả? Bạch Lâu lấy lại tinh thần, ngay lập tức chống khô lâu trượng đi về phía Hắc Hổ bên trái. Vừa đi vừa nói, bình chướng pháp lực trên tường thành giải trừ, chính là cơ hội cho mọi người tự do tổ đội. Mà trong 5 người còn lại ngoài hắn, đáng giá hợp tác nhất chính là Hắc Hổ, đường chủ Âm Sa Đảo. Người này chiến lực hung hãn, Sát Hổ Thất Thương Quyền, danh tiếng vang xa, độ Ngũ Dương Lôi Kiếp mà không chết, thực lực bản thân lại lấy được tăng cường. Những năm qua khô lâu đường thủ tiêu tang vật, không ít giao tiếp với hắn, xem như người quen biết cũ. Hơn nữa vị quái nhân vai vác quỷ đầu liên đao, song đồng vẩn đục trắng bệch, bộ dáng thi quỷ kia, người khác không rõ nội tình, nhưng Bạch Lâu hắn trà trộn cửu quốc hải vực nhiều năm, lại là tử thị cửu tinh của ngoại điện luân hồi. Từ trong một ít thông tin bí ẩn, sớm nghe nói trong luân hồi điện có một ngoan nhân tên Hàn Thi. Truyền ngôn người này mặt xấu như thi quỷ, tâm tính khát máu cuồng bạo, vũ khí sử dụng chính là một thanh quỷ đầu liên đao. Đem một quyển Huyết Thi Kinh, Hữu Tử Vô Sinh, tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn, đã luyện bản thân thành một cỗ huyết thi. Từ trận quyết đấu thảm liệt giữa người này cùng thú tu Bắc Địa kia đến xem, bị trọng thương chí mạng nhiều lần vẫn không chết, đổi lại người khác đã sớm chết dưới hùng trưởng to lớn của Đông Hùng. Không đoán sai thì người này chắc hẳn chính là Hàn Thi kia. Hàn Thi cùng Hắc Hổ đều đến từ nội điện, vòng tiếp theo chắc chắn sẽ liên thủ đối địch, hợp tác với Hắc Hổ, chính là liên thủ với Hàn Thi. Cho nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, Bạch Lâu thượng nhân ngay lập tức đi về phía Hắc Hổ, tìm kiếm hợp tác. Nghe được lời của Bạch Lâu thượng nhân, Hắc Hổ cũng không trả lời ngay lập tức, đầu tiên là liếc mắt nhìn Bạch Lâu thượng nhân, rồi lập tức lại chuyển hướng sang Huyết La Sát, Khang Thiếu Nhạc bên kia tường thành. Trùng hợp lúc này Khang Thiếu Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Hổ. Vòng loạn đấu tiếp theo sẽ có 3 người thắng, cho nên ngoài Hàn Thi, hắn chỉ cần một đồng đội, mà bốn người còn lại, ở trong mắt Hắc Hổ đáng giá hợp tác cũng chỉ có Bạch Lâu Thượng Nhân cùng Huyết La Sát. Hai người này đều là tử thị cửu tinh của ngoại điện. Thực lực tất nhiên là không cần nói nhiều. Hơn nữa trước đây đều từng có giao tiếp, xem như người quen. Bạch Lâu Thượng Nhân chính là đại đương gia của Khô Lâu Đường. Tinh thông thuật khôi lỗi, lại tu luyện chính là phá hồn tâm kinh, có thể đả thương thần hồn. Bên người thường có đại lượng khôi lỗi khô lâu, vô cùng khó chơi, mà Huyết La Sát ngoài tu luyện huyết sát quỷ ảnh thủ, còn nắm giữ thuật cổ trùng phòng ngự siêu cường nào đó. Chiêu thức bình thường căn bản không đả thương được hắn chút nào. Chiến lực cực kỳ xuất chúng, nội điện nhiều lần lôi kéo người này. Hai người này đều là hảo thủ, đều đáng giá hợp tác, nhưng chỉ có thể chọn lựa một người. Vậy nên chọn ai? Khiến Hắc Hổ không khỏi nhíu mày. Bản tọa đang có ý này. Trầm tư một lát, Hắc Hổ giãn mày, cười đón lấy Bạch Lâu Thượng Nhân. Hiển nhiên đã làm ra lựa chọn. Hắc Hổ cuối cùng chọn Bạch Lâu Thượng Nhân là bởi vì Huyết La Sát giống hắn, còn có Hàn Thi, đều là thể tu cận thân tác chiến, làm đồng đội bất quá dệt hoa trên gấm. Đổi thành đối thủ đấu cận thân, Hắc Hổ hắn cũng không sợ Huyết La Sát, nhưng Bạch Lâu Thượng Nhân thì lại khác. Tuy nói các khô lâu chiến tướng hắn mang theo đã phế, thực lực giảm nhiều, nhưng người này nắm giữ mật thuật quỷ dị trực tiếp công kích thần hồn, lại khiến Hắc Hổ vô cùng kiêng kỵ, vẫn là kéo về phe mình cho thỏa đáng. Khang Thiếu Nhạc thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Hai người đạt thành hợp tác, vậy vòng tiếp theo hai người này sẽ thành đối thủ của hắn, bởi vì một vị đồng đội khác của hai người này sẽ không phải hắn, mà là quái nhân vai vác quỷ đầu liên đao bên cạnh hắn. Quái nhân này hắn từng gặp, ngoại hiệu Hàn Thi, chính là một cấm vệ của Luân Hồi Điện. Trước đó có một lần hắn từng cùng quái nhân này tham gia một nhiệm vụ luân hồi bí mật do nội điện tuyên bố, cho nên vòng tiếp theo ba người bọn họ nhất định sẽ liên thủ đơn đả độc đấu. Hắn không sợ bất kỳ người nào trong ba người này, nhưng ba người này tổ đội liên thủ, cho dù Khang Thiếu Nhạc hắn tự phụ đến mấy, cũng biết bản thân sẽ không phải là đối thủ. Bần đạo Huyền Ngọc, sư xuất Hoàng Thánh Tông Vân Châu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Sau khi Bạch Lâu Thượng Nhân bắt chuyện với Hắc Hổ, Lưu Ngọc lập tức đi về phía Hồ Bắc Dương đang đả tòa, đến gần chắp tay nói, mắt thấy vòng tiếp theo Bạch Lâu Thượng Nhân sẽ liên thủ với Hắc Hổ, Lưu Ngọc liền biết mình cũng cần tìm một người hợp tác. Mà nhìn quanh, trong ba người còn lại chỉ có vị kiếm tu bên cạnh này nhìn qua giống người bình thường, còn có thể tin được. Xích Dương Cung Huyền Hư, bái kiến đạo hữu. Hồ Bắc Dương nhíu mày, đứng dậy trả lời, vòng tiếp theo lại là loạn đấu, chắc đạo hữu cũng nhìn ra, ngoài tại hạ cùng đạo hữu, những người còn lại đều là tu sĩ bản thổ Cửu Quốc Hải Vực. Trong bốn người bọn họ, những người quen biết sẽ liên thủ đối địch, người ta nếu chỉ độc đấu, đến lúc đó chắc chắn chịu thiệt lớn. Nếu đạo hữu tin được tại hạ, vòng sau liên thủ chống địch thế nào? Lưu Ngọc lập tức chậm rãi nói. Chuyện này, Hồ Bắc Dương nhất thời nghẹn lời. Tuy biết người này nói không sai, vòng sau đơn đả độc đấu xác thực nguy hiểm, tìm người liên thủ thật là thượng sách, nhưng mình cùng đạo nhân tự xưng đến từ Hoàng Thánh Tông Vân Châu này chưa từng gặp mặt, vừa đến liền kết làm đồng minh sinh tử, ai biết trong lòng người này đang nghĩ gì, đến lúc đó có thể đâm đao sau lưng mình hay không. Trận quyết đấu trước, đạo hữu tự bảo đan khí đả thương địch thủ, trên tay chắc đã không còn pháp khí vừa tay. Lại từ trận quyết đấu trước đến xem, đạo hữu tu chính là nội kiếm đan, không thích hợp thường xuyên khu động đan kiếm bản mệnh đối địch. Mà bần đạo chính là một pháp tu, trên tay vừa vặn có một thanh đan kiếm tam khiếu thất phẩm, kiếm tên Kim Ly giữ trên tay cũng không phát huy ra nhiều uy lực, không bằng cho đạo hữu mượn, thừa dịp 7 ngày nghỉ ngơi luyện hóa kiếm này, đến lúc đó cùng nhau chống địch cũng tăng thêm mấy phần thắng. Biết đối phương không tin mình, Lưu Ngọc chỉ có thể xuất ra thành ý, lập tức triệu ra Kim Ly kiếm, chân tâm thật ý nói, đây là hành động bất đắc dĩ, nếu không thể kết minh với Huyền Hư đạo nhân này, vòng sau đối mặt với Bạch Lâu cùng Hắc Hổ liên thủ vây công, mình sẽ không có chút phần thắng nào. Về phần Huyền Hư đạo nhân sau khi luyện hóa Kim Ly kiếm, sẽ trở mặt không quen biết hay không, đó cũng là chuyện không có cách nào. Lưu Ngọc chỉ có thể cược mình sau khi xuất ra thành ý, Huyền Hư đạo nhân này sẽ thật lòng kết minh với mình. Bởi vì từ hai vòng trước đến xem, Huyền Hư đạo nhân này cũng là lẻ loi một mình, không kết minh với mình, cũng rất khó sống qua vòng tiếp theo, chắc chắn bị loại, chỉ cần là người thông minh, liền không có lý do cự tuyệt. Vậy liền một lời đã định, vòng sau bần đạo sẽ cùng đạo hữu hợp lực đối địch. Thấy đối phương lại có thành ý như vậy, Hồ Bắc Dương hơi châm trước, liền đáp ứng. Kỳ thật cho dù đối phương không lấy ra thanh đan kiếm tam khiếu thất phẩm kia, suy nghĩ kỹ, hắn cũng sẽ đồng ý liên thủ. Bởi vì chính như đối phương nói, chỉ có hai người bọn họ là nhân sĩ ngoại lai, nếu không kết minh, vòng sau nhất định sẽ bị vây công đào thải ra khỏi cục. Hai vị, thêm bản tọa nữa thế nào? Lúc này Khang Thiếu Nhạc lại vòng qua Hàn Thi, đi về phía Lưu Ngọc cùng Hồ Bắc Dương. Chuyện này, Lưu Ngọc cùng Hồ Bắc Dương đều sững sờ, không nghĩ tới Huyết La Sát lại sẽ chủ động tìm kiếm kết minh. Hai vị mới đến có chỗ không biết, quái nhân vai vác liên đao cùng Hắc Hổ là một phe, đều là người của Luân Hồi Điện, cho nên thêm Bạch Lâu kia, vòng sau ba người bọn họ nhất định sẽ liên thủ đối phó chúng ta. Khang Thiếu Nhạc vừa đi vừa lớn tiếng nói, thì ra là thế, nếu đạo hữu thành tâm, tại hạ cùng Huyền Hư đạo hữu tất nhiên là hoan nghênh. Lưu Ngọc cùng Hồ Bắc Dương sau khi liếc nhau, chậm rãi nói, mà Hàn Thi thấy thân phận bị nhìn thấu, cũng liền trực tiếp đi về phía Bạch Lâu cùng Hắc Hồ. Mỗi đi một bước, xích sắt liền phát ra một trận tiếng soạt soạt, vòng sau lại là loạn đấu. Đối với Hàn Thi đến nói có thể nói là trời giúp. Bởi vì mọi người ở đây ngoài Hắc Hồ, hắn cũng không sợ ai. Trước khi vào hóa sát cốt trùng, Chiếu Thiên Diêm Quân đến tìm hắn, để hắn hiệp trợ Hắc Hổ, ngầm giúp Hắc Hổ đoạt hóa sát ngọc quả. Thù lao chính là một tấm đan phù nhất khiếu thất phẩm. Mà khác với Hắc Hổ đã vô vọng độ kiếp chính là Hàn Thi còn phải dành cho mình một quả hóa sát ngọc quả. Tình huống hắn sợ nhất chính là ở vòng đơn đấu gặp Hắc Hổ. Bởi vì Diêm Quân đại nhân đã cử hai người thay hắn cướp đoạt hóa sát ngọc quả. Vì cam đoan không xảy ra sự cố, chắc chắn sẽ giao cho Hắc Hổ thủ đoạn khắc chế hắn. Giờ vòng cuối là loạn đấu có thể tự do tổ đội. Hắn liền chỉ cần toàn lực hiệp trợ Hắc Hổ đánh giết ba người khác là được. Hàn Thi không khỏi tăng tốc bộ pháp, không cần phát sinh xung đột với Hắc Hổ. Là cục diện hắn vui lòng nhìn thấy nhất. Đây là Hàn Thi đạo hữu của nội điện. Khi Hàn Thi đến gần, Hắc Hổ lập tức giới thiệu, bần đạo Bạch Lâu bái kiến đạo hữu. Quả nhiên như hắn đoán, Bạch Lâu lập tức chào. Ô, Hàn Thi nhe răng phun ra một ngụm hắc khí lớn, phát ra tiếng ông ông trầm muộn, xem như đáp lại. Hàn Thi đạo hữu tu luyện kỳ công, yết hầu bị hao tổn không nói được, đạo hữu chớ trách. Hắc Hổ lập tức nói, sau đó nhãn châu xoay động, nhìn về phía ba người Lưu Ngọc đối diện, hiếu kỳ nói, Bạch Lâu đạo hữu, người cùng đạo nhân đến từ Vân Châu kia dường như có thù. Chất nhi của Ngô chết thảm trong tay đạo nhân này, vòng tiếp theo bần đạo nhất định sẽ tự tay giết người này. Bạch Lâu thượng nhân lập tức cắn răng, trả lời, Tuấn Nhi chính là huyết mạch duy nhất của Đồng gia hắn. Không nghĩ lại chết trong tay đạo nhân Vân Châu kia. Huyết cừu này, Bạch Lâu hắn nhất định phải báo. Mà vòng loạn đấu tiếp theo chính là vòng cuối cùng của thí luyện nội điện. Liền không cần lại lưu thủ, không tự tay làm thịt đạo nhân kia, lột da gọt xương chế thành khôi lỗi, không đủ để bình lửa giận trong lòng hắn. Bạch Lâu thượng nhân thân thế long đong, con nhỏ sinh ra ở Xích Thủy Đảo, họ Đồng, tên Pha, chính là cháu đích tôn của Đồng gia Xích Thủy Đảo, tư chất linh căn thượng giai, rất được trưởng bối yêu thích. Gần bờ Xích Thủy Đảo có một vịnh nông hình trăng khuyết, tên Nhật Xích Thủy Loan, nước trong vịnh quanh năm đỏ như máu, đáy vịnh dầu tinh thiết hải sa, có thể tinh luyện thỏi tinh thiết, Đồng gia nhờ vậy tích lũy được một phần gia nghiệp không nhỏ. Trong tộc gần trăm tu chân giả, thường có tu sĩ trúc cơ tọa trấn, đến đời gia gia Đồng Pha, do thường xuyên khai thác vịnh, đáy vịnh sâu dần, sản lượng hải sa giảm bớt từng năm, khiến cả Đồng gia có chút buồn rầu. Nhưng không nghĩ vận may nhanh chóng đến, ở đáy sâu hơn, trong tinh thiết hải sa lại trộn lẫn lấy một ít hàn thiết tinh sa, có thể đề luyện ra hàn thiết tinh đỉnh. Giá của hàn thiết này cao hơn tinh thiết 100 lần. Đồng gia cũng không báo tình huống này cho Song Hợp Tông, mà âm thầm lén lút tinh luyện hàn thiết tinh đỉnh, tự mình bán. Bởi vậy Đồng gia ở đời gia gia hắn cấp tốc quật khởi. Số lượng tu sĩ trúc cơ trong tộc tăng gấp bội. Hơn nữa tu vi của tộc trưởng, cũng chính là tu vi của gia gia Đồng Pha, càng là hiếm thấy đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa nhị tộc trưởng cũng là nhị thúc công của Đồng Pha, cũng là một đại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chỉ có điều là một tà tu thực lực cực mạnh, nghe nói bởi vì trước đây đắc tội không ít cừu gia, sợ liên lụy Xích Thủy Đảo, lẩn trốn đến Vân Châu một góc của đại lục Đông Nguyên nặc danh tiềm tu. Nhưng luôn có thư từ qua lại với gia tộc, tư chất linh căn của Đồng Pha không tệ, chính là đơn linh căn hệ thủy, làm đích tôn của Đồng gia, tu vi tiến triển thần tốc. Không đến 30 liền bắt đầu tu luyện Quân Điền Huyền Kinh, bắt đầu chuẩn bị trù bị việc trúc cơ. Cũng chính là mấy năm đó, từ Vân Châu truyền đến tin dữ, nói là nhị thúc công bị tông môn Linh Băng Cung ở Vân Châu chém giết. Gia gia hắn vốn định an bài tốt sự vụ trong tộc, liền tự mình đi Vân Châu một chuyến, điều tra cái chết của nhị thúc công. Nhưng không đợi hắn khởi hành, một trong tam đại hải khấu năm đó, Hắc Phủ Bang, liền giết tới Xích Thủy Đảo. Toàn tộc Đồng gia đau khổ ngăn cản, nhưng vẫn không chờ được viện binh của Song Hợp Tông, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phá vây. Dưới sự liều chết yểm hộ của trưởng bối Đồng gia, nhất mạch dòng chính Đồng gia chỉ có đại bá Đồng Hạo dẫn đường huynh Đồng Viên cùng Đồng Pha Sông ra trùng vây. Hơn nữa Đồng Pha còn bị thương nặng trong lúc phá vây, tổn thương mấy chủ mạch, mất đi hy vọng trúc cơ. Vài ngày sau khi chạy ra, mới nghe nói viện binh của Song Hợp Tông đã đến Xích Thủy Đảo đuổi đi Hắc Phủ Bang. Lại đối ngoại công bố lần tập kích này khiến dòng chính Đồng gia diệt tộc. Từ Đồng Dục chi thứ của Đồng gia kế thừa vị trí đảo chủ Xích Thủy Đảo. Ba người Đồng Hạo nghe được tin tức tất nhiên tức giận. Dòng chính Đồng gia còn chưa chết hết. Hơn nữa ngọc bài thân phận đảo chủ Xích Thủy Đảo do Song Hợp Tông phát, còn trong tay Đồng Hạo, cho nên Đồng Hạo quyết định lập tức trở về Xích Thủy Đảo. Nhưng từ việc Hắc Phủ Bang đột nhiên giết tới Xích Thủy Đảo, đến Đồng Dục không hợp quy củ kế thừa vị trí đảo chủ Xích Thủy Đảo, trong đó khắp nơi lộ ra kỳ quặc, cho nên chuyến trở về này Đồng Hạo cũng không tùy tiện mang con của mình cùng chất nhi, mà là lựa chọn một thân một mình trở về trước tìm kiếm tin tức, để nhi tử Đồng Viên cùng chất nhi Đồng Pha ẩn thân chỗ bí mật. Cũng căn dặn hai người, chuyến này nếu hắn một đi không trở lại, hai người liền mai danh ẩn tích, sau này không được nhắc đến mình là hậu nhân Đồng gia. Cũng tuyệt đối không được trở về Xích Thủy Đảo. Đồng Hạo đi lần này thật sự là đi không trở lại. Bạt Vô Âm Tín, mà Đường huynh Đồng Viên liền mang theo Đồng Pha trọng thương bắt đầu mai danh ẩn tích sống lưu vong. Không cam tâm biến thành phế nhân, Đồng Pha bắt đầu tu luyện công pháp tà đạo, phá hồn tâm kinh, mà nhị thúc công lưu lại trong tộc. Được mang theo trong lúc chạy trốn. Môn công pháp này nghe nói là nhị thúc công cơ duyên xảo hợp đánh giết một tà tu được đến. Công pháp vô cùng quỷ dị, lại rất nguy hiểm khi mới bắt đầu tu luyện. Trong 200-300 năm nhị thúc công pháp này trong tộc, Đồng gia có không ít người từng thử tu luyện công pháp này. Nhưng đều không ngoại lệ đều chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì bước đầu tiên tu luyện công pháp này chính là hiến tế 20 năm thọ nguyên. Lạc ấn, phá hồn chú, trên thần hồn bản thân. Chưa nói đến việc chủ động giảm thọ. Chỗ nguy hiểm nhất vẫn là lạc ấn ma chú trên thần hồn bản thân. Quá trình này tỷ lệ thất bại cực cao. Rất nhiều người vì không chịu nổi thiêu đốt nóng bỏng trên hồn thể mà hồn phi phách tán. Chỉ có người ý chí cực kỳ kiên định mới có khả năng thành công. Mà Đồng Pha chịu cửa nát nhà tan thì giống Đồng Tân nhị thúc công hắn vượt qua giai đoạn dày vò. Lạc hồn này, thành công tu luyện, phá hồn tâm kinh. Sau này Đồng Pha dùng giá tiền rất lớn mới từ Luân Hồi Điện thăm dò được vì sao năm đó, Hắc Phủ Bang, đột nhiên để mắt tới Xích Thủy Đảo. Nguyên lai là Đồng Dục trúc cơ của chi thứ bất mãn với hiện trạng. Đem tin tức Xích Thủy Đảo có thể khai thác. Hàn Thiết Tinh Đỉnh vụng trộm báo cho Trường Xuân Chân Nhân, trưởng lão của Song Hợp Tông. Trường Xuân Chân Nhân chính là người được Song Hợp Tông sai đến quản lý vùng Hồng Lưu Hải vực bao gồm cả Xích Thủy Đảo. Lão gia hỏa này tuổi tác đã cao, thọ nguyên đã không nhiều. Sau khi nhận được tin tức, cũng không đem tin tức báo tông môn mà tự mình cấu kết Hắc Phủ Bang. Bỏ mặc chúng công lên Xích Thủy Đảo, giết sạch dòng chính Đồng gia, sau đó nâng đỡ chi thứ Đồng gia thượng vị, bản thân thì ở trong bóng tối chiếm lấy Xích Thủy Đảo. Đồng Pha sau khi biết được chân tướng năm đó, liền chôn sâu cừu hận ở đáy lòng, lấy thân phận tử thị luân hồi, không ngừng ma luyện tăng lên tu vi bản thân, sau khi chậm rãi xông ra danh hiệu Bạch Lâu Thượng Nhân. Bước đầu tiên liền diệt Hắc Phủ Bang, đổi thành Khô Lâu Đường, đợi đến Trường Xuân Chân Nhân thọ trung qua đời, liền giết về Xích Thủy Đảo, bày ra Vạn Hồn Huyết Táng Tụ Nguyên Trận, đem nhất mạch Hứa ra bản tộc của Trường Xuân Lão Quỷ đã sớm rời đến trên đảo cùng phản đồ chi thứ. Đồng gia năm đó, tăng thêm mấy dân vạn đảo, đều luyện chế thành Vạn Linh Huyết Thi Đan. Năm đó nếu không có Đường huynh Đồng Viên dốc lòng chiếu cố, Đồng Pha hắn đã sớm chết trên đường chạy trốn. Mà Tuấn Nhi chính là ruột thịt duy nhất mà Đường huynh Đồng Viên thọ trung lưu lại, cũng là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Đồng gia. Mình sơ ý liền chết thảm dưới kiếm đạo nhân Vân Châu không có mắt. Mình nhất định phải tự tay giết đạo nhân kia, thay Tuấn Nhi báo thù.